Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397. Đột phá tới tôn, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cũng không có cùng Chí Tôn Điện đám người cùng một chỗ trở lại Chí Tôn Điện, mà là cùng Long Tinh Trần hai người lưu tại Vạn Yêu Cung. Vạn Yêu Cung đương nhiên không biết nói cái gì, tuy nhiên cùng Chí Tôn Điện quan hệ thù địch. Thế nhưng là làm sao cũng phải cho Long ra một bộ mặt. Hai người không có trở về là bởi vì bọn hắn muốn ở chỗ này đột phá Chí Tôn cảnh, sau đó chuẩn bị cùng đi Thiên Đạo Khe một chuyến, cũng liền không trở về. Quá phiền phức. Long Tinh Ngân xếp bằng ở Vạn Yêu Cung cho chuẩn bị bế quan địa phương, không do dự lấy ra làm lúc tại Lãnh Dạ Thần Cung lấy được đan dược Thiên Diễn Đan nuốt vào trong miệng, dược lực tan ra, lực lượng kinh khủng tại thể nội vọt đi, một cỗ tối tăm đại đạo áo nghĩa truyền đến, cái kia đối với phổ thông võ giả, khó mà vượt qua cảnh giới, trong nháy mắt đột phá, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Theo cảnh giới đột phá, Long Tinh Ngân thể nội, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, cỗ lực lượng này du tẩu tại tứ chi bách hài ở giữa. Có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng này, có cực kỳ kinh khủng nội tình, một cỗ khí thế chậm rãi hình thành, Long Tinh Ngân sau lưng vô địch chi thế xuất hiện, đem cỗ này duy ngã độc tôn khí thế hấp thu, vô địch chi thế trở nên càng thêm ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, Long Tinh Ngân cảm giác tầm mắt của mình đều rõ ràng không ít. Nói như thế nào đây? Giống như hai mắt tỏa sáng, chung quanh thế giới cũng thay đổi, trở nên cùng trước đó không đồng dạng. Trong mắt thế giới, từ một đạo pháp tắc dây xích sắp xếp tạo thành, nhìn về phía bốn phía, có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ thiên địa, cái này bốn phía nhất phương thiên địa rõ ràng khác ở não hải. Bốn phía hoa cỏ cây cối, cá trùng chim thú, mảy may có thể cảm nhận được bọn hắn tâm tình. Trên bầu trời một đạo sợi tơ, các loại nhan sắc, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là pháp tắc, đột phá Chí Tôn cảnh, đã có thể sơ bộ tiếp xúc pháp tắc. Đây là một cái kỳ diệu cảnh giới, ở vào tôn giả cùng thánh giả ở giữa. Thể nội tướng đối với tôn giả, không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhiều một cỗ thần bí lực lượng, cùng Chí Tôn vô địch khí thế. Đối với thánh giả, lĩnh vực không có trưởng thành là thế giới, nhưng lại có thể tiếp xúc đến pháp tắc, có thể hơi lĩnh ngộ pháp tắc, vì thánh cảnh đánh bên dưới cơ sở. Trên bầu trời, lập tức mây đen dày đặc, một cỗ đè nén khí tức truyền đến, khủng bố chí cực, khí tức tràn ngập, trên bầu trời truyền đến từng đợt lôi minh. Đây là thiên sao phạt, đột Chí Tôn cảnh, vốn là một cái kỳ quái cảnh giới. Cái này cảnh giới là không nên tồn tại, muốn đột phá, nhất định phải chịu đựng thiên sao phạt khảo nghiệm. Từ từ, lôi phạt càng tụ càng dày đặc, trên bầu trời lôi điện lan lộn, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt rơi dưới. Không giống những người khác lôi phạt như thế, một đạo lôi điện rơi dưới, mà là giống như mưa rào tầm tã đồng dạng từng mảnh nhỏ rơi bên dưới vô tận lôi điện hướng về Long Tinh Ngân đập tới, lôi điện lốp bốp rung động. Long Tinh Ngân nhìn về phía bầu trời, nhìn lấy phía trên màu tím lôi đình, trong mắt rất là kinh ngạc. Nói như vậy, đột phá tôn giả, lôi đình là có thể. Không nghĩ tới, sẽ hạ xuống màu tím lôi đình. Dựa theo đẳng cấp, lôi đình chia làm đỏ, quả cam, vàng, lục, thanh, lam, tử, trắng, đen, bạc, vàng, đen trắng, 5 màu, 7 màu, cửu thải lôi phạt. Chỉ có tại đột phá thiên thần thời điểm mới có thể xuất hiện. Được xưng là thần chi lôi phạt. 7 màu. Chỉ có những cái kia nghịch thiên vô cực vô thượng yêu nghiệt mới có thể dẫn rơi. 5 màu. Đồng dạng là những cái kia đã cường đại đến cực hạn yêu nghiệt mới có thể dẫn rơi. Mà lại, muốn dẫn rơi, nhất định phải tại bán thần cảnh giới. Nói như vậy, chỉ cần bán thần cảnh giới, xuất hiện 5 màu lôi phạt. Vậy người này, trên cơ bản có thể nói, thành tựu thiên thần không có bất ngờ. 7 màu lôi phạt, vậy thì không có chút nào nghi vấn. Nói như vậy có thể tại bán thần cảnh giới, dẫn sầm tối ban ngày lôi, liền có thành thần nội tình. Thậm chí, có vài thiên thần, tại bán thần cảnh giới, chỉ dẫn rơi màu vàng kim lôi phạt. Màu vàng kim lôi phạt, liền có thành thần tư cách. Bình thường tới nói, là như vậy, vàng bạc đối ứng bán thần, đen trắng tím, đối ứng thánh tổ, lam xanh đậm đối ứng thánh vương. Vàng tranh hồng đối ứng thánh nhân, tỉ như thánh nhân cảnh giới. Phổ thông võ giả lôi phạt là cùng màu cam. Thiên tử cấp là màu cam cùng hoán gờ sắc. Còn cấp độ thánh tử cùng thần tử cấp, vậy thì thuộc về cường đại thiên tài. Không tại cái này phổ thông hàng ngũ. Một thanh tới nói, cấp độ thánh tử là hoán gờ sắc cùng. Thần tử cấp là cùng màu xanh. Thánh vương cảnh giới, phổ thông võ giả đối ứng cùng màu xanh. Thiên tử cấp đối ứng màu xanh hòa, cấp độ thánh tử đối ứng cùng màu tím, thần tử cấp đối ứng màu tím cùng, thánh tổ cảnh giới, phổ thông võ giả, đối ứng màu tím cùng, thiên tử cấp đối ứng cùng màu đen, cấp độ thánh tử đối ứng màu đen cùng ngân sắc, thần tử cấp đối ứng ngân sắc cùng màu vàng kim, bán thần cảnh giới, liền không có cái gọi là cái gì cấp bậc, có thể tới đến thiên thần không có một cái nào là kẻ yếu. Phổ thông bán thần đối ứng ngân sắc cùng màu vàng kim. Cường đại bán thần đối ứng màu vàng kim cùng đen. Còn phía trên 5 màu, 7 màu, vạn cổ bên trong, cũng không nhiều gặp. Đến thánh cảnh, một số phổ thông võ giả liền sẽ bị đào thải. Nhưng mà sẽ còn xuất hiện phổ thông võ giả. Đó là thánh giả trước đó thiên tử cấp võ giả. Lưu lạc làm phổ thông võ giả. Càng là đi lên càng là như thế. Đến sau cùng, thậm chí hiện tại một số cấp độ thánh tử võ giả cũng thay đổi thành phổ thông võ giả hàng cấp bậc, bởi vì kẻ yếu đã bị đào thải, cho nên đều sẽ nỗ lực tăng lên chính mình, không để cho mình rơi xuống đẳng cấp. Nếu như duy trì hiện trạng, nói không chừng đến bán thần long tinh ngân đã rơi xuống vì phổ thông võ giả. Tuy nhiên nội tình là tiên thiên, nhưng là lại có thể hậu thiên đền bù, bổ sung, chỉ có đầy đủ nội tình, mới có thể tiếp tục đột phá. Theo trưởng thành, nội tình đang không ngừng tiêu hao, cho nên, phải không ngừng bổ sung nội tình. Nói như vậy, chí tôn cảnh, chỉ sẽ xuất hiện lôi đình. Phải biết, muốn đột phá chí tôn cảnh, ít nhất cũng là thiên tử cấp A. Lôi đình, thần tử cấp cũng bất quá hoán gờ sắc lôi đình. Long tinh ngân lôi phạt lại là màu tím, thực sự quá kinh khủng. Đương nhiên chỉ là lôi điện ẩn chứa nội tình mạnh, không phải đại biểu nó uy lực đạt đến thánh tổ cảnh giới lôi phạt. Chỉ là bề ngoài đúng, cường đại sự tình nội tình, không đại biểu thực lực. Long tinh ngân vận chuyển phong lôi luyện thể thuật, tại trong sấm sét thối luyện lục đạo luân hồi, tắm lôi điện, ở trong đó múa, mắt phải bên trong, phong lôi chi lực phun trào. Không ngừng thôn phệ cái này lôi điện rơi vào trên thân, phong lôi luyện thể thuật vận chuyển, một đạo lôi điện bị hút vào thể nội, toát lên tại mỗi một cái trong tế bào, tại thể nội nổ tung, long tinh ngân miệng bên trong tràn ra máu tươi, cái này cường đại lôi điện, cũng không thể bị toàn bộ lợi dụng hấp thu, còn có một bộ phận rơi vào trên thân, để cho bị thương, thanh liên tạo hóa thuật thi triển một bên hóa giải lực lượng. Một bên chữa trị thương thế, cùng lúc, cũng đang thi triển bất diệt kim thân, tu luyện bất diệt kim thân. Long tinh ngân theo lúc chuẩn bị ngũ hành thần thủy cùng tam quang thần thủy. Ngũ hành thần thủy bổ sung võ nguyên, tam quang thần thủy trị liệu thương thế. Ba đại công pháp vận chuyển tới cực hạn, thân thể kịch liệt run rẩy, hiển nhiên đã nhận lấy không ít áp lực. Long tinh ngân ở trong đó gầm thét. Thân thể tham lam hấp thu lôi điện chi lực. Một bên long tinh trần cũng đưa tới lôi phạt. Hai người cố ý dựa vào là rất gần. Hai người lôi phạt hợp cùng một chỗ. Kinh khủng lôi điện trong nháy mắt tăng lên gấp đôi uy lực. Long tinh trần cũng sẽ phong lôi luyện thể thuật. Thế nhưng là, cái này tăng lên gấp đôi lực lượng. Để cho hai người lập tức bị thương. Thân thể nổ tung, một đạo máu bắn tung tóe. May mắn có tam quang thần thủy, lúc này mới khiêng xuống tới. Thanh liên tạo hóa thuật thi triển đến cực hạn, trên thân tạo hóa tinh khí bay múa, thánh huyết huyết khí tràn ngập. Từ từ, hai người đã bắt đầu thích ứng cái này tầng thứ lôi điện. Không đến mức trực tiếp bị đánh nát. Hai người một bên luyện thể, một bên tu luyện vừa mới lấy được thần thuật. Lúc này, tu luyện thần thuật, không thể không nói. Lòng của hai người thật là lớn. Thời gian chậm rãi qua đi. Nói như vậy, lôi phạt cũng liền tiếp tục ngắn ngủi nửa cái canh giờ. Hai người lôi phạt, đều liên tục kéo dài 3 ngày 3 đêm. Thật sự là khủng bố a. Từ từ, lôi phạt còn không có rút đi. Kinh khủng lôi phạt lại xuất hiện. So với phía trên còn muốn cuồng bạo. Rất đơn giản, hai người lại đột phá. Theo lý thuyết, chí tôn cảnh, chỉ có đột phá chí tôn cảnh mới có thể dẫn động lôi phạt. Tại chí tôn cảnh bên trong đột phá nhất trọng thiên là sẽ không xuất hiện, trừ phi là một số nghịch thiên thiên kiêu. Long tinh ngân trực tiếp vận chuyển cửu cực phần tâm quyết, đem tử vi thiên hỏa thôn phệ, lực lượng kinh khủng tràn ngập tử vi thiên hỏa lực lượng, không ngừng tràn vào thể nội. Theo lực lượng tràn vào, long tinh ngân tự nhiên muốn đột phá. Không hổ là thần hỏa, trong đó ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Long tinh ngân trực tiếp đột phá tam trọng thiên, đạt đến chí tôn tứ trọng thiên. Lôi điện không ngừng rơi dưới, hai người ở trong đó tu luyện, thân thể lực lượng không ngừng mà tăng lên, đã sớm đạt đến chí tôn điên phong, thậm chí tại mơ hồ đột phá thánh giả thể chất. Tắm lôi điện, long tinh ngân không ngừng tu luyện. Cái này 3 loại bí thuật đều có riêng phần mình đặc điểm. Trước tiên nói vạn niệm sóng ánh sáng. Cái này bí thuật một cái lớn nhất ưu điểm chính là thuận phát, trong nháy mắt phát động, tại thân thể tùy ý bộ vị, đánh ra một đạo quang mang. Cái này cùng tiệt mạch thuật có chút cùng loại, bất quá, tiệt mạch thuật áo nghĩa, nhiều ở chỗ điệp ra, mà cái này cái bí thuật, ở chỗ công kích, ý niệm nhất động, công kích liền có thể đánh ra không cần tụ lực, có thể trong nháy mắt bạo phát, mà cái kia thái sơ thần ấn cũng là khủng bố. Thái sơ, như thế nào thái sơ? Thái sơ chính là thiên địa chưa phân trước đó hỗn độn. Kỳ thực cũng liền là hỗn độn. Chỉ bất quá, cái này hỗn độn không phải về sau bao dung hết thảy hỗn độn, mà là nguy hiểm kinh khủng hỗn độn. Bất quá, thái sơ thần ấn, hai tay thành ấn, có thể trấn áp thiên hạ, ẩn chứa hỗn độn áo nghĩa, âm dương trình bày. Đây mới là long tinh ngân muốn hắn nguyên nhân. Cái gọi là thái sơ người, phản bản quy nguyên vậy. Về phần bích hà mạn không, đây là một cái lớn phạm vi công kích phòng ngự bí thuật. Lấy hà quang công kích, bích lạc chi lực tan mất vạn vật. Một khi công kích, ngàn vạn hà quang bay vụt cũng hình thành một mảnh bích thiên. Một phương thế giới, lớn phạm vi cây số. Đây là long tinh ngân thiếu hụt, long tinh phạm vi công kích. Chỉ có cửu thiên phong lôi chấn, có bích hà mạn không, liền hoàn mỹ nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người xuất quan, trên người khí thế trở nên vô cùng cường đại. Long tinh trần vậy mà không thể so với long tinh ngân yếu, thậm chí còn mạnh, vậy mà đạt đến ngũ trọng thiên, thật sự là khủng bố. Hai người trên thân tản ra duy ngã độc tôn vô thượng khí thế. Hai người vô địch chi thế đều đã ngưng tụ thành hình. Lại thêm chí tôn cảnh chí tôn vô địch khí thế, trở nên càng thêm cường đại. Long tinh ngân nắm chặt lại quyền, trên nắm tay xuất hiện một đạo vết rách. Hắn cảm giác, hắn hiện tại trạng thái, có thể chiến thánh người. Tuy nhiên không biết là có hay không như thế, nhưng là, có khả năng này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.